Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, Thệ Ngôn Thạch. Nói đùa, Tô Nghĩa đều nghe mộng. Đường đường huyễn linh cảnh võ giả, vì tự vệ, đã có thể nói ra những lời này. Hắn cũng coi là kiến thức. Thế nhưng là ta tưởng thật. Tô Nghĩa mỉm cười, những người khác đánh, cựu oán cũng coi như kết. Cũng liền không kém Du Thành Kỳ cái này một cái. Du Thành Kỳ sợ hãi cả kinh. Đừng động thủ, ta có thể cho ra bổ khuyết. Thân là một tên huyễn linh cảnh võ giả, nếu là bị hành hung một trận, truyền đi một gương mặt mo để nơi nào, ta không có thèm. Tô Nghĩa không hề bị lay động, vọt tới Du Thành Kỳ phụ cận cũng là một cái trọng quyền. Ngươi, chấm ngoặc kép, Du Thành Kỳ mí mắt bỗng nhiên một trận nhảy lên. Đối mặt Tô Nghĩa cuồng mãnh một quyền, căn bản bất lực trốn tránh, chỉ có thể kiên trì đem hai tay giao nhau ngăn tại lồng ngực. Tô Nghĩa một quyền nện ở Du Thành Kỳ trên hai tay. Cuồng bạo hết sức đổ xuống mà ra, nương theo lấy hét thảm một tiếng. Du Thành Kỳ như là ra chuyến đạn pháo, hướng về sau kích bắn đi. Trong nháy mắt bay ra xa mười mấy mét, lăn ra tử vong cấm địa. Tại để ta xem lại các ngươi, toàn bộ đánh gãy chân chó. Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua, hướng những người khác quát lạnh một tiếng. Chạy mau, những người kia hoàn toàn bị Tô Nghĩa cường đại chấn nhiếp. Đứng lên chạy chối chết, liền căn cứ xe cũng không cần. Một đám rác rưởi, nhìn lấy đám người này chạy chối chết dáng vẻ. Tô Nghĩa không nhịn được mắng một tiếng. Huyền Thiên Đại Lục tuyệt đại mấy người, đều là hiếp yếu sợ mạnh thế hệ. Chỉ nhìn bọn họ đối kháng hung thú cùng dị tộc nhân, chờ đợi nhân tộc chỉ có diệt vong. Tô Nghĩa thật sự là đối bọn hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đồng dạng là nhân tộc, Lam Tinh người tại đối mặt hung thú cùng dị tộc nhân thời điểm hung hãn không sợ chết. Xem xét lại Huyền Thiên Đại Lục nhân tộc, lại khúm núm, đối mặt thời điểm nguy hiểm chỉ chọn trốn tránh. Một chút huyết tính và khí khái đều không có. Nói là phế vật đều không đủ làm qua. Mà lại, hết lần này tới lần khác dạng này một đám rác rưởi, đối mặt Lam Tinh người thời điểm, còn đặc biệt cảm giác mình cao cao tại thượng. Đây mới là Tô Nghĩa thật đang tức giận địa phương. Trở lại trên xe, Tô Nghĩa thở phào, tiếp tục để trí năng chiến xa dựa theo Hoắc Thiên Thành chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Tô Nghĩa, gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Lý Như Xương đi đến Tô Nghĩa trước mặt, dò hỏi. Vừa mới, hắn đã theo Sa Văn Tuyên trong miệng biết được Trương Thiên Hoa thân phận. Cảm giác sự kiện này vô cùng khó giải quyết. Tô Nghĩa nhìn lướt qua hôn mê Trương Thiên Hoa, giận dữ nói, tạm thời không có cách nào. Trước giữ đi, bất luận là giết là thả, đều không phải là lựa chọn tốt. Bởi vì hắn không chịu đựng nổi Ngự Thú Tông lửa giận, lúc này cũng chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Cơ Tiểu Ngưng đột nhiên nói ra, Tô Nghĩa, ta có một cái biện pháp. Tiền bối, biện pháp gì? Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Sa Văn Tuyên mấy người cũng đều tinh thần tỉnh táo, ngưng thần lắng nghe. Cơ Tiểu Ngưng hắng giọng một cái, nói ra, biện pháp rất đơn giản. Niệm Giao trong tay có một khối Thệ Ngôn Thạch, chỉ cần để Trương Thiên Hoa đối với Thệ Ngôn Thạch phát hạ thề độc, hắn đời này cũng không dám cùng ngươi đối nghịch. Còn có loại vật này? Tô Nghĩa một mặt ngạc nhiên. Sa Văn Tuyên đại hỉ nói, Tô Nghĩa, ta nghe nói qua Thệ Ngôn Thạch, tác dụng của nó hoàn toàn chính xác cùng Cơ Tiền Bối nói một dạng. Dạng này liền dễ làm. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ngược lại đối với Linh Niệm Giao nói ra, Linh Niệm Giao, đem ngươi Thệ Ngôn Thạch lấy ra dùng một chút. Linh Niệm Giao cười ha ha, Thệ Ngôn Thạch là tiêu hao phẩm, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mà lại, chỗ chân quý của nó ngươi cần phải rõ ràng. Ngươi cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng cùng ta yêu cầu, không biểu hiện một chút, ngươi ngược lại là thật biết chọn thời điểm. Tô Nghĩa hừ nhẹ nói, ngươi muốn cái gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.